Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 16 của bộ truyện Tuyệt phẩm Cuồng Tế. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Bạch Diệp Phi đứng dậy khỏi suối nước nóng rồi nói: "Xin lỗi giám đốc Diệp, hôm nay e rằng đàm phán không thành công rồi, xin phép không làm phiền nhã hứng của anh nữa." Bạch Diệp Phi nói xong thì đi lên bờ, anh vươn tay về phía Long Linh Linh. "Đi thôi." Long Linh Linh từ từ vươn tay ra, cô ta được Bạch Diệp Phi kéo lên bờ. "Mẹ nó, cả đời này tôi cũng không muốn đi xuống nước nóng nữa." Bạch Diệp Phi nhìn quần lót ướt đẫm của mình, anh cảm thấy rất khó chịu, nhưng không còn cách nào khác đành phải mặc quần áo vào. Lúc này Diệp Hoan mới đứng lên. "Bạch Diệp Phi, anh biết vừa rồi anh đã làm gì không hả? Anh từ chối tôi vì một người phụ nữ sao?" Bạch Diệp Phi xoay người, anh chắn trước mặt Long Linh Linh, sau đó hừ lạnh một tiếng. "Chúng ta đang bàn chuyện làm ăn, không phải về phụ nữ. Nếu anh đắc tội với Diệp thị chúng tôi, thì anh có biết chuyện gì sẽ xảy ra không?" Diệp Hoan nghiêm mặt nói. Bạch Diệp Phi khẽ khịt mũi. "Không có chuyện gì vô dụng bằng việc không bảo vệ được người của mình." Bạch Diệp Phi nói xong thì trực tiếp đưa Long Linh Linh ra khỏi câu lạc bộ. Người của mình? Người của mình mà Bạch Diệp Phi nói thật ra là có nghĩa đen. Những người trong tập đoàn Hầu Tước làm việc cho anh, vậy tất nhiên bọn họ chính là người của anh. Nhưng khi Long Linh Linh nghe thấy được thì có vẻ đã hiểu theo một nghĩa khác. Long Linh Linh cũng biết bản thân đã nghĩ quá nhiều. Nhưng khi cô ta nhìn bóng lưng của Bạch Diệp Phi thì trong lòng bỗng xuất hiện cảm xúc khác lạ. Bạch Diệp Phi ngồi lên trên xe, anh cảm thấy rất khó chịu, quần lót ướt rồi, ngay cả lớp quần ngoài cũng sắp ướt theo. Quay về biệt thự, Bạch Diệp Phi không chịu nổi cảm giác nhớp nháp trên người, anh muốn trở về tắm rửa thay quần áo. "Chủ tịch." Bạch Diệp Phi nghe tiếng gọi, liền quay đầu sang, nhìn thấy Long Linh Linh đang vội vàng đi tới. Cô ta còn chưa kịp thay quần áo, anh nhìn thấy cơ thể trắng nõn của cô ta thì vội hò một tiếng, mắt anh tránh đi chỗ khác. "Người cô bị ướt rồi, mau trở về thay quần áo đi. Lát nữa tôi về nhà thì cô có thể vào trong thay quần áo, hoặc thay trên xe cũng được." Long Linh Linh cúi đầu, cô ta đỏ mặt nói. "Chủ tịch, hôm nay thật sự xin lỗi." Dự án hàng chục tỷ vì cô ta mà đi tong, không những thế còn đắc tội với tập đoàn Diệp thị nữa. Bạch Diệp Phi hiểu ý của Long Linh Linh. "Không sao, không liên quan gì đến cô. Nếu là người khác thì tôi cũng lựa chọn như thế thôi." Long Linh Linh nghe thấy thế thì cảm động, loại cảm xúc đó càng trở nên mãnh liệt hơn. Nửa giờ sau, xe dừng lại trước sân biệt thự, Bạch Diệp Phi nói với Long Linh Linh. "Ban ngày ban mặt nên không tiện lắm, hay cô cứ thay đồ trên xe nhé, sau khi thay xong thì đi ra." Long Linh Linh gật đầu. Anh vào biệt thự thì không thấy ai ở nhà, anh nghĩ chắc Lý Tuyết đi từ trước vẫn chưa trở về. Bạch Diệp Phi nhanh chóng đi tắm rửa, sau đó thay quần áo rồi đi ra. Sau khi ra khỏi nhà thì anh thấy Long Linh Linh ở trong sân. Long Linh Linh mặc bikini lúc nãy khác hẳn Long Linh Linh bây giờ. Giờ cô ta đã trở lại dáng vẻ trợ lý Long vô cảm. "Đi thôi, trở lại công ty." Lần này Bạch Diệp Phi không đưa Bạch Hồ đi theo, anh tự mình lái xe đến công ty. Hai người đi đến bãi đậu xe dưới lòng đất của tập đoàn Hầu Tước. Bạch Diệp Phi và Long Phi Phi lần lượt đi ra. Bạch Diệp Phi bước vào thang máy trước. Long Linh Linh đi đến thùng rác bên cạnh, cô ta ném bộ bikini đã thay vào thùng rác với vẻ chán ghét. Lúc này, có một người đang đứng trước chiếc Mercedes-Benz ở góc đường, gã ta chính là Phùng Thạch Đồng, người yêu của Long Linh Linh. Trước kia gã ta đã từng đến Hầu Tước một lần. Khi Phùng Thạch Đồng nhìn thấy Bạch Diệp Phi và Long Linh Linh đi cùng nhau xuống xe, thì anh ta nghĩ thầm, không phải Long Linh Linh là trợ lý của chủ tịch sao? Tại sao phải đi theo tổng giám đốc? Giờ này buổi sáng không phải cô ta nên ở công ty sao? Sao trông giống như vừa đi từ ngoài về thế? Trong lòng Phùng Thạch Đồng xuất hiện đủ loại suy nghĩ. Gã ta không nhịn được, đi tới thùng rác nơi Long Linh Linh đã vứt đồ. Gã nhặt thứ Long Linh Linh vừa vứt lên. Sau đó, sắc mặt gã ta bỗng trở nên khó coi. Đó là một bộ bikini, không ngờ lại là một bộ bikini. Bọn họ... Sau khi Long Linh Linh trở lại văn phòng, thì cô ta không bắt đầu trạng thái làm việc bình thường. Cô ta ngồi trên ghế sofa nghỉ ngơi, trong đầu nghĩ đến chuyện vừa rồi ở suối nước nóng. Bạch Diệp Phi từ chối Diệp Hoàn không chút do dự chỉ vì cô ta. Bây giờ nghĩ lại thì nhịp tim của cô ta lập tức tăng nhanh, trong lòng xuất hiện chút ngọt ngào khó giải thích. Vừa nghĩ tới đây thì có tiếng điện thoại vang lên, là Quyền Lễ Tân của công ty. Alo, có chuyện gì vậy? Trợ lý Long, ở dưới lầu có một người tên là Phùng Thạch Đồng nói muốn tìm cô. Long Linh Linh nghe thấy thế thì cau mày lại. Tâm trạng tốt đẹp bỗng tan biến, cô muốn từ chối, nhưng sau khi nghĩ lại thì nói. Để anh ta lên đi. Phùng Thạch Đông nhanh chóng đi tới phòng làm việc. Linh Linh! Gương mặt Long Linh Linh lạnh lùng. Tại sao anh lại đến đây? Sau sự việc lần trước, thì Long Linh Linh thật sự không muốn gặp riêng Phùng Thạch Đông. Vì vậy, cô ta đã đồng ý gặp gã ta ở tập đoàn Hầu Tước, mặc dù bản thân không được phép gặp người ngoài trong giờ làm việc. Nụ cười của Phùng Thạch Đông đanh lại, gã ta đáp. Gần trưa rồi, anh đến mời em đi ăn. Long Linh Linh cau mày. Sau này, nếu anh muốn mời tôi đi ăn cơm, thì cứ gọi điện thoại cho tôi, anh không cần trực tiếp đến công ty. Nhìn thấy thái độ lạnh nhạt của Long Linh Linh, thì Phùng Thạch Đồng không khỏi hỏi. Linh Linh, chúng ta hẹn hò được nửa năm rồi, cũng đã đi gặp bố mẹ, khi nào chúng ta đính hôn? Đính hôn? Long Linh Linh mở to mắt, như thể vừa nghe được tin tức chấn động. Chúng ta hẹn hò từ bao giờ? Vẻ mặt Phùng Thạch Đông đanh lại. Linh Linh, chúng ta đã hẹn hò được nửa năm rồi. Là anh nghĩ thế thôi, chúng ta chưa từng hẹn hò. Cô ta và Phùng Thạch Đông được bố mẹ hai bên giới thiệu, chứ bọn họ cũng không thích nhau. Lúc đó cô ta muốn từ chối, nhưng bố mẹ cô ta nợ tiền của Phùng Thạch Đông, vì thế cô ta cũng không còn cách nào khác. Đành phải giữ lại chút thể diện cho gã ta, nên cả hai vẫn giữ liên lạc với nhau, nhưng chỉ đi ăn chứ không hẳn là hẹn hò. Phùng Thạch Đông sửng sốt một chút, sau đó gã ta lại cười nói. Không sao, từ bây giờ chúng ta hãy bắt đầu hẹn hò đi. Linh Linh, anh sẽ đối xử tốt với em có thể an tâm gửi gắm cho anh. Phùng Thạch Đông nói xong, thì lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, gã ta mở ra, đưa tới trước mặt Long Linh Linh. Chúc mừng mối quan hệ chính thức của chúng ta. Trong chiếc hộp nhỏ là một chiếc nhẫn kim cương sáng bóng. Anh đang làm gì vậy? Long Linh Linh không hiểu tại sao Phùng Thạch Đồng lại mua một nhẫn kim cương. Thật ra, chiếc nhẫn kim cương này Phùng Thạch Đồng định dùng để cầu hôn. Nhưng ai biết rằng Long Linh Linh thậm chí còn không thừa nhận rằng bọn họ đã hẹn hò. Vì thế gã ta cũng chỉ có thể lấy lùi làm tiến, dùng chiếc nhẫn này để kỷ niệm mối quan hệ giữa hai người. Sau này cầu hôn lại mua cái khác sau. Long Linh Linh nhìn Phùng Thạch Đồng, trong lòng cô ta vô cùng khó chịu. Chúng ta làm bạn không tốt sao? Cô ta không có tình cảm gì với Phùng Thạch Đồng, không thích cũng không ghét. Nếu như có thể thì cô ta thậm chí còn không muốn tiếp xúc nhiều với Phùng Thạch Đồng. Phùng Thạch Đồng nghe cô ta nói thế thì mắt hơi rũ xuống. Tại sao? Xem mắt là để làm bạn hả? Vậy thì xem mắt làm cái quái gì? Phùng Thạch Đồng, từ trước tới giờ tôi chưa từng đồng ý làm bạn gái anh. Đó chỉ là một buổi xem mắt để tìm hiểu lẫn nhau thôi. Vì nhà cô ta còn nợ tiền bọn họ nên cô ta không dám nói gì nặng lời. Nhưng đối với Phùng Thạch Đông mà nói thì lời này đã rất nghiêm trọng rồi. Còn điếm thối tha nhà mày! Phùng Thạch Đông đột nhiên mắng thẳng mặt Long Linh Linh. Tìm hiểu lẫn nhau cái gì chứ? Mẹ nó, chỉ giỏi kiếm cớ mà thôi. Mày đã ngủ với đàn ông cả tỷ lần từ lâu rồi đúng không? Trong đó còn có một tổng giám đốc tên Bạch Diệp Phi đúng chứ? Long Linh Linh nghe vậy thì cả người run rẩy. Cô ta nghĩ đến việc Bạch Diệp Phi vì mình mà không chút do dự từ chối dự án mấy chục tỷ, trong lòng cô ta bỗng chốc hoảng hốt. Phùng Thạch Đồng thấy vậy càng chắc chắn. Mày là con à chết tiệt, con điếm ngủ với cả tỷ đàn ông. Long Linh Linh tức giận. Anh nói linh tinh gì đó, tôi không có. Không có? Phùng Thạch Đồng hoàn toàn không tin. Tao đã nhìn thấy mày đi xuống từ trên xe thằng đó, mày còn muốn ngụy biện à? Thư ký chủ tịch như mày đi theo sau tổng giám đốc còn mặc bikini nữa. Mày nói hai chúng mày không có gì hả? Ai tin? Phùng Thạch Đông, anh im miệng ngay. Long Linh Linh tức giận, trừng mắt nhìn Phùng Thạch Đông. Phùng Thạch Đông cười lạnh một tiếng. Làm sao? Bị ta phát hiện một mặt bẩn thỉu của mày nên sợ hãi hả? Không biết xấu hổ khi ngủ với đàn ông, nhưng lại xấu hổ khi bị người khác nói. Sắc mặt Long Linh Linh vô cùng tái nhợt. Cô ta giơ tay lên, muốn tát vào mặt Phùng Thạch Đông.

liếm giày, đây rõ ràng là sự sỉ nhục. Lý Tuyết có chút tức giận, vì vậy cô ngẩng đầu lên nói. Vô tình làm bẩn giày của cô là tôi không đúng, nhưng cô bảo tôi liếm giày thì rõ ràng đang sỉ nhục tôi. Sỉ nhục cô thì sao? Người đại diện chế nhạo. Cô đắc tội với Hứa Thiến thì đáng bị sỉ nhục. Nhanh lên, nếu làm lỡ dở việc quay phim thì cô không được yên đâu. Trong lòng Lý Tuyết cảm thấy vô cùng oan ức. Cô đã chọc giận Hứa Thiến khi nào vậy? Chẳng lẽ chỉ vì không cẩn thận làm bẩn giày mà cô ta có thể sỉ nhục người khác như vậy sao? Thật ra, chuyện này phải kể từ nửa tiếng trước. Lúc đó, Hứa Thiến vừa mới đến, cô ta ỷ vào mình là người có chút tên tuổi, nên chê bai phong cảnh chụp, chê âm thanh ánh sáng không hợp lý, tóm lại là chê bai đủ thứ. Đạo diễn cũng biết mình không đắc tội nổi với ngôi sao nổi tiếng này, nên ông ấy liên tục xin lỗi. Lý Tuyết đứng sau lưng đạo diễn, nhìn thấy ông ấy xin lỗi như thế, thì không kìm được cơn tức giận, nên mới nói một câu. Là do các cô đến muộn 2 tiếng. Bởi vì câu nói này, nên Hứa Thiên mới chú ý đến Lý Tuyết. Tất nhiên, cô ta cũng chú ý đến gương mặt xinh đẹp và khí chất của Lý Tuyết. Hứa Thiên thấy dáng vẻ mình không tệ, có vô số anh chàng hàng ngày đều mơ tưởng đến dáng người của cô ta. Nhưng sau khi nhìn thấy Lý Tuyết, thì Hứa Thiên không khỏi híp mắt lại. Dáng vẻ của Lý Tuyết thì không cần phải bàn, mấu chốt đó chính là khí chất của cô. Khí chất sạch sẽ thuần khiết không nhiễm bụi trần là thứ mà bất cứ người đàn ông nào nhìn cũng sẽ thích. Năm 2016, vốn dĩ có một cô gái ở đài truyền hình kết hôn sinh con. Lúc đầu cô ta có thể giành lấy vị trí đó và trở thành gương mặt mới nhất của đài truyền hình. Nhưng không ngờ có một nữ MC tên là Nam Nam xuất hiện, cướp mất vị trí vốn có của cô ta. Nguyên nhân là vì dáng vẻ của Nam Nam vô cùng xinh đẹp, nghiêng về kiểu thanh thuần, hơn nữa còn trẻ hơn so với Hứa Thiến. Từ đó về sau, Hứa Thiến đặc biệt không thích những người phụ nữ có dáng vẻ thuần khiết. Bây giờ nhìn thấy Lý Tuyết thì đương nhiên cô ta sẽ không để yên cho rồi. Ngẩn ra đấy làm gì? Còn không mau liếm đi. Hứa Thiến lạnh giọng nói. Không liếm sạch sẽ thì tôi sẽ không chụp. Hứa Thiến nói xong thì nhìn về phía đạo diễn, ý tứ trong mắt cô ta rất rõ ràng. Đạo diễn thế thế thì rất khó xử. Đấy vốn là chuyện nhỏ, không hiểu sao lại biến thành như thế này. Ông ta phải làm sao bây giờ? Hơn nữa, Lý Tuyết mới tới, tính tình rất tốt, lại chịu khó. Trong lòng ông ta có chút không nỡ. Nhưng ai bảo người ta là ngôi sao nổi tiếng cơ chứ? Tiểu Tuyết này, nếu không thì cô mau nói xin lỗi đi. Không thì cứ làm theo những gì mà Hứa Thiên nói. Mấy chữ cuối cùng, đạo diễn không nói ra nổi. Nhưng Lý Tuyết nghe thấy đạo diễn nói thế thì rất tức giận. Đạo diễn, chẳng lẽ ông định để tôi liếm giày cho cô ta sao? Đạo diễn cũng bất đắc dĩ. Không thì phải làm sao bây giờ? Cô Hứa Thiến không chụp, vậy thì sẽ không kịp tiến độ, cũng không thể hoàn thành quảng cáo, tôi không để nổi tổn thất này. Cô còn cảm thấy oan ức à? Tôi nói cho cô biết, có được cơ hội liếm giày cho cô Hứa Thiến chính là vinh hạnh của cô đấy. Hơn nữa, tất cả mọi người đều đang chờ, đừng làm chậm trễ tiến độ của mọi người. Người quản lý của Hứa Thiến nói chen vào. Mọi người về xem vốn cảm thấy lỗi của Lý Tuyết không lớn, cũng không đến mức phải chịu nhục nhã như thế. Nhưng sau khi nghe người quản lý kia nói xong, thì khuôn mặt ai nấy đều xuất hiện vẻ ích kỷ. Đúng rồi đó, Tiểu Tuyết, cô tranh thủ thời gian làm theo đi. Làm nhanh một chút, đừng có chậm trễ tiến độ của mọi người. Mọi người không gánh nổi tổn thất do chậm tiến độ đâu. Tiểu Tuyết, chuyện này vốn dĩ là do cô không đúng. Nếu như để ông chủ biết cô không làm theo, thì cô sẽ bị đuổi việc đó. Lý Tuyết nghe những câu nói chỉ trích mình của mọi người thì tâm trạng trầm hẳn xuống, hơn nữa còn xen lẫn chút tủi thân khó nói nên lời. Những người xung quanh còn đang chỉ trích thì Lý Tuyết đã nắm chặt tay, ngẩng đầu lên nói. Vậy thì cứ đuổi việc tôi đi. Cô vừa dứt lời thì có người lập tức nói. Sao cô nói như thế được chứ? Đuổi việc cô thì có thể giải quyết được vấn đề lúc này sao? Đúng đấy, cô có thể đền bù được tổn thất do việc chậm trễ chụp hình không? Nghe thấy thế thì hốc mắt của Lý Tuyết đỏ bừng. Đúng lúc này, Bạch Diệc Phi cũng chen được qua đám người về xem. Anh thản nhiên nói. Vậy thì đuổi cô ta là được rồi. Mọi người nghe tiếng nói thì quay lại nhìn. Có người nhận ra Bạch Diệc Phi, có người thì không nhận ra. Đương nhiên những người biết anh cũng chỉ biết được thân phận bây giờ của anh thôi. Bạch Diệc Phi không nói rõ ràng là ai, nên mọi người tưởng người bị đuổi là Lý Tuyết. Ngay lập tức có người mở miệng nói. Đuổi việc cô ấy cũng không giải quyết được vấn đề đâu. dù sao cũng phải để cô ấy làm xong chuyện kia thì mới được. Đúng vậy, đuổi việc là một chuyện, còn xin lỗi thì vẫn phải làm chứ, nếu không vẫn sẽ làm chậm tiến độ chụp hình. Lý Tuyết có chút kinh ngạc. Sao anh lại đến đây? Bạch Diệp Phi đi đến bên cạnh Lý Tuyết rồi nắm lấy tay cô. Nhưng theo ý của mấy người kia thì chẳng phải Bạch Diệp Phi muốn đuổi cô sao? Nhưng cô không hề làm sai, vì sao anh lại giúp họ sỉ nhục cô chứ? Sau đó, Bạch Diệp Phi quay đầu lại, quét mắt nhìn qua đám người. Anh giơ tay chỉ vào Hứa Thiến. Tôi nói đuổi cô ta. Cái gì? Mọi người ngơ ngác. Lý Tuyết hoàn hồn lại thì cũng ngơ ngác theo. Hứa Thiến sửng sốt một chút, sau đó cô ta giống như bị Bạch Diệp Phi chọc cười. Đuổi tôi? Người quản lý của Hứa Thiến tức giận nói. Anh là cái thá gì mà cũng dám đuổi Hứa Thiến của chúng tôi? Tôi là nhân viên phụ trách bên phía nhà đầu tư của quảng cáo lần này. Bạch Diệp Phi nhẹ nhàng trả lời. Một nhân viên phụ trách thôi mà cũng dám phát ngôn bừa bãi. Đuổi Hứa Thiến, anh còn chưa có tư cách này. Bạch Diệp Phi hừ lạnh một tiếng. Tôi có tư cách hay không cũng không đến lượt cô nói. Trên mặt người đại diện của Hứa Thiến vẫn tràn đầy vẻ khinh thường. Một người phụ trách quảng cáo như anh còn muốn vượt qua cả lãnh đạo cấp cao của công ty hả? Dám đuổi ngôi sao do bên chuyên môn của công ty mời đến sao? Ánh mắt của Bạch Diệp Phi ngày càng lạnh lùng. Tôi cho các người hai lựa chọn. Một là để Hứa Thiến nhận lỗi, hoặc là mấy người thu dọn hết đồ đạc rồi cuốn xéo cút đi cho tôi. Cái gì? Nhân viên phụ trách quảng cáo còn coi như Bạch Diệp Phi mà dám phách lối bảo một ngôi sao lớn cút đi. Đừng nói, anh chỉ là một nhân viên phụ trách dự án nhỏ nhỏ, mà ngay cả chủ tịch tập đoàn Hầu Tước đến đây nhìn thấy ngôi sao lớn như Hứa Thiến thì cũng phải nói chuyện khách khí ấy chứ. Anh là cái thá gì hả? Sao dám bảo chúng tôi cút đi? Người quản lý của Hứa Thiến giận dữ chỉ vào Bạch Diệp Phi nói. Hứa Thiến nghe vậy thì cười lạnh một tiếng. Đạo diễn, ông thấy rồi chứ? Không phải tôi muốn làm chậm trễ việc chụp hình, mà là do người này gây chuyện, còn bảo chúng tôi cút đi nữa. Nếu nhà đầu tư đã không muốn cho chúng tôi chụp, vậy thì chúng tôi đành xin lỗi. Đạo diễn nghe xong thì sắc mặt tái nhợt, ông ấy tranh thủ thời gian khuyên nhủ. Giám đốc Bạch, chuyện nhỏ mà thôi, làm gì lại ở Mỹ đến mức không vui như vậy. Nếu như để mấy vị lãnh đạo cấp cao của Hầu Tước biết, thì cậu cũng không giữ nổi công việc đâu. Bạch Diệp Phi liếc đạo diễn một cái, anh không nói lời nào. Mà Lý Tuyết vừa nghe đến chuyện Bạch Diệp Phi bị mất việc thì vội vàng nói. Bạch Diệp Phi, thôi bỏ đi, em từ chức là được. Bạch Diệp Phi kéo tay Lý Tuyết rồi dịu dàng nói. Tuyết Nhi, anh đã nói rồi, anh sẽ không để cho em phải chịu oan ức nữa. Hơn nữa, chuyện này vốn dĩ không phải lỗi của em, tại sao em lại phải đi? Nhưng mà chẳng may anh bị mất việc. Lý Tuyết nhẹ giọng nói, trong lòng cô có chút áy náy. Bạch Diệp Phi lắc đầu. Công việc sao quan trọng bằng em? Công việc sao quan trọng bằng em? Một câu nói nhẹ nhàng nhưng lại chất chứa bao tình cảm sâu sắc. Câu nói này khiến cho Lý Tuyết sững sờ tại chỗ. Cô không biết nên nói thế nào cho phải. Tóm lại là trong lòng rất cảm động, sự bối rối trong lòng cũng đột nhiên biến mất. Những chuyện tương lai không đoán trước được kia không còn quan trọng nữa. Quan trọng là cho dù xảy ra chuyện gì thì Bạch Diệp Phi cũng ở bên cạnh cô. Đúng lúc này, Tổng Giám đốc ở Thế Kỷ nhận được điện thoại của cấp dưới, ông ta vội vàng chạy đến. Sao rồi? Xảy ra chuyện gì? Trong đám người đi đến có một người đàn ông trung niên, khoảng 40-50 tuổi. Ông ta mặc vest, dáng dấp bình thường, giọng nói lanh lảnh nghe rất chói tai. Đây chính là Tổng Giám đốc của Tập đoàn Thế Kỷ, tên là Thẩm Phàm. Thật ra vừa nãy đã nói rõ chuyện này trong điện thoại rồi, chẳng qua bây giờ chỉ tiện miệng hỏi một câu thôi. Nhìn thấy Thẩm Phàm đi tới thì cả đám nhao nhao lùi lại sau mấy bước. Người quản lý của Hứa Thiến bước lên phía trước, một tay chỉ về phía Bạch Diệp Phi, vừa giận dữ lên giọng. Giám đốc Thẩm, nhân viên phụ trách dự án bên nhà đầu tư bảo chúng tôi cút đi, theo anh thì việc này giải quyết thế nào? Nghe vậy, Thẩm Phàm cau mày. Cậu là ai? Ý cậu là kêu cô Hứa Thiến đây cút đi sao? Thẩm Phàm tiến đến trước mặt Bạch Diệp Phi. Đây là lần đầu tiên ông ta nhìn thấy Bạch Diệp Phi nên không hề biết thân phận của anh. Bạch Diệp Phi không thèm để ý đến Thẩm Phàm. Lúc này, Thẩm Phàm mới chú ý đến tay Bạch Diệp Phi và Lý Tuyết đang nắm rất chặt. Nếu nói về năng lực thì Lý Tuyết cũng không xuất chúng, về chuyên ngành thì cũng không thực sự phù hợp. Nói đúng ra thì Thế Kỷ sẽ không tuyển dụng cô ấy, nhưng cũng vừa may khi phỏng vấn Thẩm Phàm lại nhìn thấy cô ấy.